đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 6, 6, bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thành tháng 9 vẫn còn oi bức nóng nực, từng đợt nóng bức mang theo gió thổi tới. Mặc dù mới 9 giờ sáng nhưng mặt trời đã chiếu sáng cả sân chơi. Hôm nay là lễ khai giảng của trường trung học số 10, đồng thời cũng là lễ tuyên thệ nhập học của học sinh năm nhất cấp 3. Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh khi tham gia buổi lễ đều phải mặc đồng phục học sinh. Từ xa sân trường rộng lớn giống như một đại dương xanh và trắng. Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, vì vậy Lý Khôn, chủ nhiệm khoa và những người từ hội sinh viên chịu trách nhiệm kiểm tra sự có mặt và quy định về trang phục của mỗi lớp. Lớp 18 nằm ngay phía dưới khán đài, Lâm Tiêu đang đứng trong đội nữ sinh, mặc một bộ đồng phục học sinh không vừa vặn, và vô cớ nhận được một số sự chú ý. Cô không bận tâm lắm, cô bỏ tai nghe ra khỏi tay áo đồng phục học sinh, cách ly tiếng người ồn ào và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Khi tiếng hát trong tai nghe vang lên, ngày xưa, có một người yêu em đã lâu, nhưng tình cờ, gió dần dần, thổi bay xa xăm, Lâm Tiêu ngẩng đầu và nhìn thấy Giang Yến đứng trước đội. Mặt trời mùa hè chói chang và ấm áp, đứng dưới ánh nắng ấy, cả người anh như bừng sáng. Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới buổi sáng lúc ở trong phòng học. Anh vươn tay lôi chiếc áo khoác đồng phục từ dưới gầm bàn ra đưa cho cô, ngữ khí như thường lệ. Cậu mặc vào trước đi, sáng nay sẽ có kiểm tra. Lâm Tiêu lúc ấy không dám nhặt lên, không biết trong đầu người này có ý đồ xấu gì. Thấy dáng vẻ cảnh giác của cô, Giang Yến cười lớn. Làm sao vậy, sợ tôi hạ độc đồng phục học sinh sao? Lâm Tiêu giật giật khóe miệng, hỏi. Cậu đưa cho tôi, vậy cậu làm như thế nào? Cậu không cần lo lắng cho tôi. Giang Yến không nói nhảm, trực tiếp ném đồng phục học sinh cho nàng. Lâm Tiêu theo bản năng vươn tay đón lấy, trên đầu rộng thùng thình đồng phục học sinh, quần áo mới mùi thơm khó tả xộc vào mặt. Cô khoác đồng phục học sinh lên cánh tay, lần đầu tiên nói từ tận đáy lòng. Cảm ơn, Giang Yến thở ơ nhún vai, cầm điện thoại di động trên bàn lên đứng dậy đi ra khỏi lớp, dáng người cao gầy nhưng lưng thẳng tắp như một cây sào tre. Khi Lâm Tiêu nghĩ về điều đó, hình bóng trong đầu cô vô thức hòa vào hình bóng đứng trước đội. Lúc này, Giang Yến đang mặc bộ đồng phục học sinh mà anh không biết mượn từ đâu. Đứng trước lớp 18, một tay cầm thẻ lớp, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với nam sinh bên cạnh, đường cong của anh. Khuôn mặt bên trong và mịn màng, và anh mỉm cười vô tình, không biết mình đã chiếm được bao nhiêu trái tim của các cô gái. Lâm Tiêu cụp mắt xuống, tăng âm lượng lên. Giọng hát trong tai nghe phát ra ngày càng rõ ràng. Vào một ngày lộng gió tôi đã cố nắm lấy tay bạn nhưng tình cờ mưa càng lúc càng lớn khiến anh không thể nhìn thấy im bao lâu nữa em mới được ở bên cạnh anh. Buổi lễ khai giảng kéo dài kết thúc bằng tiếng reo hò của các học sinh năm 3. Trước khi họ đến, thầy Dư giải thích rằng ông ấy sẽ quay lại lớp học ngay sau buổi lễ. Ông ấy có một vài điều muốn thông báo. Sau khi Lâm Tiêu gửi cho Mạnh Hân một tin nhắn rằng họ sẽ không ăn trưa cùng nhau, cô ấy đi thẳng trở lại lớp học. Khi vào lớp, cô thấy tên của tất cả học sinh trong lớp được viết trên bảng đen trước cửa lớp theo hàng 2 và hàng 8. Hai bên bàn trái và phải bàn có thêm hai người nữa, có thể gọi là ghế SVIP của cả lớp. Ở đầu tên được viết 6 ký tự lớn, sơ đồ chỗ ngồi lớp 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tìm được tên của mình ở hàng áp chót của nhóm đầu tiên. Nhân tiện liếc nhìn tên bạn cùng bàn của mình. Giang Yến, Giang Yến, Lâm Tiêu đặt lên trán cô một dấu chấm hỏi, ngụm nước vừa uống vào bị nghẹn ở cổ họng, cô mê man. Thầy Dư thực sự khiến bạn không bao giờ biết hành động tiếp theo của thầy là gì. Rất nhanh, những học sinh khác trong lớp cũng từ sân chơi trở về, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi được viết trên bảng đen. Chết tiệt, tại sao thầy Dư lại để tôi ngồi cùng Lưu Thiên Nguyện? Ông ấy không biết rằng hai chúng tôi đã đánh nhau vào năm nhất trung học sao? Trong lớp một nam sinh thấy tên mình viết ở vị trí SVIP, không khỏi chửi thề. Mẹ kiếp, lão Dư có ý kiến gì với tôi không? Không, tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tất nhiên, một số người rất hài lòng với sơ đồ chỗ ngồi mới này. Hứa Nhất Xuyên vừa đi mua nước ở cửa hàng tạp hóa về, nhìn thấy bạn cùng bàn mới là nữ sinh lớp 17 trường cấp 3, không khỏi bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha ha, lão Dư hiểu tôi quá. Em yêu thầy, mùa xuân của tôi đang đến. Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn ở bên cạnh thấy bạn cùng bàn là nhau, không khỏi liếc nhau một cái. tám kiếp đều xui xẻo, cùng bàn với cậu. Năm nhất cấp 3, đến năm thứ 2 cấp 3 tôi vẫn cùng bàn với cậu. Tống Viễn cũng rất chán ghét. Cậu cho rằng tôi thật muốn cậu cùng bàn sao? Mẹ nó, Tống công chúa. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, bọn họ mặc quần hở đáy chơi với nhau từ nhỏ. Khi còn nhỏ Tống Viễn luôn được mẹ cho ăn mặc như một cô bé, cho nên Hứa Nhất Xuyên đặt biệt danh cho anh là Tống công chúa, Hồ Mập Mập, cả hai đánh nhau như những đứa trẻ học lớp trên của trường mẫu giáo. Hứa Nhất Xuyên lại nhìn bảng đen, đột nhiên phát hiện ra Tân Đại Lục, liền vỗ hai vai anh ta. Này, đừng tranh cãi nữa, xem anh Yến của chúng ta cùng bàn là ai. Hai người cùng nhau nhìn lên bảng đen, khi nhìn thấy cái tên được viết trên đó, họ đồng thanh nói. Thật tuyệt vời, thầy Dư. Hứa Nhất Xuyên cười đến mất khống chế biểu tình. Từ hôm nay ta mẹ nó có kỳ vọng mới đối với cuộc sống trung học. Đang nói chuyện, Giang Yến từ bên ngoài đi vào, hắn mặc trên người đồng phục áo khoác đã trở nên ngắn tay. Cười cái gì? Hứa Nhất Xuyên cúi người. Anh, có tin vào định mệnh không? Giang Yến mở ghế ngồi xuống. Tao tin tưởng mẹ mày, mẹ em cũng tin vào số phận. Hứa Nhất Xuyên đứng sang một bên, chỉ vào bảng đen cùng với hai tên ngốc khác, và nói. Đen đen đen đen đen. Hãy nhìn xem, sơ đồ chỗ ngồi thương hiệu thầy Dư mới ra lò. Giang Yến tùy ý ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, đôi mắt dài và hẹp hơi nheo lại, tìm thấy tên của mình bên dưới, và cũng nhìn thấy bạn cùng bàn của mình. Hắn khẽ tặc lưỡi, đầu tay áp lên cằm hắn, đột nhiên cười nói. Thầy Dư này thật là thú vị, đến giờ học toán buổi chiều, thầy Dư mới đưa ra sơ đồ chỗ ngồi mới. Hết giờ ra khỏi lớp, mọi người sẽ đổi chỗ ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi lúc trưa tôi viết trên bảng. Trên mặt lộ ra nụ cười, thầy Dư nhìn qua rất có thiện ý. Thầy qua đêm căn cứ vào đặc điểm của mỗi em chỉnh sửa cái này sơ đồ chỗ ngồi, thầy chọn cho các em người ngồi cùng bàn, tuyệt đối thích hợp. Mọi người, Lâm Tiêu, thích hợp cái bù ý. Thấy sắp hết giờ, thầy Dư ngừng giảng bài. Mau, bây giờ cố gắng ổn định chỗ ngồi trước khi tan học, kẻo trễ giờ ra chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ ngồi của bạn cùng bàn của Lâm Tiêu, Đỗ Văn Bác không đổi. Cô đang định rời đi với tư cách là bạn cùng bàn một ngày, người này cuối cùng cũng làm một động tác, ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô, chỉ mất vài giây, anh ta lại cúi đầu xuống. Được rồi. Tất cả bạn cùng bàn trong lớp bọc sắt đều là giả. Nhưng mà, khi Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy cô thật sự là bạn cùng bàn mới của mình, trong lòng cô vẫn có chút muốn bỏ học. Giang Yến vốn dĩ ngồi ở hàng cuối cùng của nhóm đầu tiên, lúc này mới đứng dậy tiến lên, thấy Lâm Tiêu đến gần, anh ta lễ phép hỏi cô. Cậu ngồi ở bên nào? Với ý nghĩ sau này sẽ không làm phiền người khác, Lâm Tiêu đặt cặp sách của mình lên bàn gần lối đi. Chỗ này... Giang Yến gật đầu, sau đó duỗi chân và ngồi xuống bên trong, theo sau là Lâm Tiêu. Không có nhiều sách khi bắt đầu đi học, và các học sinh khác trong lớp nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Đứng trên bục giảng, thầy Dư thấy mọi người ngồi cùng nhau theo sự sắp xếp của mình, lại nói. Từ giờ trở đi, các em là bạn học và bạn cùng bàn của nhau, nhận được bảo vệ bởi các quy tắc và quy định của tôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu và Giang Yến theo bản năng liếc nhìn nhau. Và sau khoảng 2 hoặc 3 giây, họ đều nhìn đi chỗ khác. Hồ Hàng Hàng, người đang ngồi phía sau hai người họ, nói. Các cậu có cảm thấy những gì thầy Dư nói nghe giống như người của cục dân chính không? Anh bóp cổ họng học, từ giờ phút này hai người chính thức là vợ chồng, từ nay về sau, dù nghèo hay giàu cũng không bao giờ rời xa nhau. Lâm Tiêu, sau khi đổi chỗ ngồi, mấy phút sau tiết học kết thúc, sau 10 phút nghỉ giải lao giữa tiết học. Trong lớp đột nhiên trở nên náo nhiệt, ngoại trừ khu vực phía sau tổ thứ nhất yên tĩnh như trong hố chôn tập thể, thỉnh thoảng có cảm giác gió lạnh thổi qua. Lâm Tiêu và Giang Yến đều ngồi trên ghế của mình không nhúc nhích, điều đáng xấu hổ hơn là cánh tay của cả hai đều được bó bột. Khi họ ngồi cùng nhau, lớp thạch cao và lớp thạch cao luôn vô tình chạm vào nhau. Một tiếng, bùm, bên trái và một tiếng, bùm, bên phải. Nó làm cho mọi người cảm thấy bối rối. Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn chen chúc đến chỗ của Hứa Nhất Xuyên sau giờ học. Hồ Hàng Hàng vỗ vỗ bộ âng ực đầy thịt của mình. Đó không phải là nơi để người ở, đang là mùa hè, nhưng tôi chỉ cảm thấy mùa đông lạnh lẽo. Ngồi phía sau bọn họ, tôi đổi bằng SVIP của Hoàng Cực Cơ cũng được. Họ trò chuyện ở đây rất sôi nổi. Mặt khác, họ vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng. Lâm Tiêu ngồi trên ghế, lấy sách của tiết học tiếp theo từ trong cặp ra và trải chúng lên bàn, giả vờ xem trước, trong khi Giang Yến đang nhìn vào điện thoại di động của cô ấy từ lúc cô ấy ngồi xuống. Qua một lúc lâu, đại khái cả hai người đều cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng, Giang Yến trước để điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào trên cánh tay của Lâm Tiêu, cuối cùng tìm được chủ đề để bắt đầu. Tay của cậu làm sao mà thành thế này? Có lẽ cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này nên Lâm Tiêu trả lời theo bản năng. Tôi bị ngã xe đạp. Cuối cùng, cô nói thêm, xe chạy ắc quy. Ồ, Giang Yến tựa lưng vào bàn, ngón tay mảnh khảnh đặt lên mặt bàn, gõ gõ liên tục, chờ đợi cô tự hỏi. Một phút trôi qua, Lâm Tiêu vẫn không nói chuyện. Giang Yến bỏ ngón tay đang gõ trên bàn, chống tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn cô. Cậu không định hỏi tình hình của tôi sao? Lâm Tiêu quay đầu nhìn hắn, rất chân thành hỏi. Hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến tặc lưỡi, sau đó chớp mắt hai cái, nhắc nhở cô. Cánh tay, ồ, Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, ngữ khí tự nhiên nói. Tôi không muốn hỏi, cách chương.